Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chương 1471, chúng ta đổi. Dương Vũ cho phái Hành Sơn đặt xính lễ cưới Thư Vũ Quân thời điểm. Liền cho Hành Sơn ba giọt tiên dịch, Thư Ngự Thành cùng Ninh Chu Chính đều nghe nói tiên dịch bất phàm, nhưng đều không có tin tưởng. Hai người bọn hắn người các phục một giọt về sau, mới biết được Dương Vũ lời nói không ngoa. Thư Ngự Thành thực lực thẳng tắp tăng lên, Ninh Chu Chính cũng phá vỡ cảnh giới. Hai người đều thu được đầy đủ chỗ tốt, mới ý thức tới tiên dịch không hổ là dính tiên chữ chi vật, tác dụng bất phàm. Bọn hắn chỉ còn lại một giọt tiên dịch, không có cống hiến cho kia bốn vị ngồi chết bế lão bất tử. Không phải bọn hắn che đậy, cũng không phải bọn hắn không muốn cứu bọn hắn, mà là chỉ còn lại một giọt, chỉ có thể giữ lại thời điểm mấu chốt, hoặc là càng hẳn là cho Tạ Chiến Quân đột phá cảnh giới dùng. Dù sao Tạ Chiến Quân thọ nguyên so với bốn vị lão bất tử còn dài mà. Vì tông môn cân nhắc, bọn hắn còn lại giọt kia tiên dịch còn giữ đâu. Hiện tại, Dương Vũ chủ động đưa ra lại cho hai người bọn họ nhỏ tiên dịch. Bọn hắn sao có thể ra bên ngoài cự tuyệt đâu. Thư Ngự Thành không chút khách khí đem Dương Vũ xuất ra hai giọt tiên dịch đoạt lấy, giao cho hai vị thái thượng trong tay nói. Hai vị thái thượng có tác dụng hay không? Các người trước phục lại nói. Nhiều lời vô ích, ai, ta biết các người một mảnh hiếu tâm, nhưng là dạng này thần dịch thật không có tác dụng quá lớn. Vẫn là lưu cho các ngươi dùng đi. Một vị lão bất tử khẽ thở dài. Không sai, chúng ta sống được đã đủ lâu, không thể lãng phí nữa trong tông tài nguyên. Một vị khác lão bất tử nói. Bọn hắn một lòng chỉ nghĩ đến tông môn, có thể thấy được bọn hắn đối tông môn tình cảm cỡ nào thâm hậu. Hai vị thái thượng đừng ở từ chối. Cô gia có thể lấy ra, hắn khẳng định còn sẽ có dấu hàng. Các ngươi thử một chút lại nói. Ninh Chu Chính cũng thuyết phục. Hai vị lão bất tử nửa tin nửa ngờ đem hai giọt tiên dịch ăn vào. Sau đó trên người bọn họ dáng vẻ già nua trong nháy mắt tại co vào. Sinh mệnh lực đang nhanh chóng tăng trưởng, đem bọn hắn giật mình kêu lên. Cái này, lực lượng này thật mạnh. Không phải phổ thông thần dịch, không phải là thật sự là thần dịch, ta thọ nguyên tại tăng lên. Bọn hắn các nói một câu về sau, liền tranh thủ thời gian hướng phía phòng bế quan vọt tới. Tốc độ nhanh chóng, đừng người bên ngoài đều ngây ngẩn cả người. Tác dụng rõ ràng như vậy. Tạ Chiến Quân cùng một tên khác thông thiên ánh mắt bôi qua vẻ kinh ngạc nói. Nếu như hai vị thái thượng cũng muốn, chỉ cần xuất ra ngang nhau giá trị chi vật cũng có thể trao đổi. Dương Vũ nhìn xem bọn hắn nói. Tạ Chiến Quân cùng vị kia thông thiên ánh mắt đều chọn lấy một chút, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng đâu. Chúng ta đổi. Không chờ bọn hắn hai người đáp lại, Ninh Chu Chính từ bên cạnh đáp lại. Dương Vũ là bọn hắn cô gia, nhưng thực tế cũng không phải bọn hắn phái Hành Sơn người. Dương Vũ cử động lần này bất quá là vì trợ giúp phái Hành Sơn. Bọn hắn nếu là không cảm kích chính là đầu heo. Dương Vũ dự định lại cho bọn hắn đổi hai ba giọt tiên dịch. Nhiều liền không đổi, đồ tốt liền không thể một lần lấy ra. Nếu không người khác sẽ không có thèm, mà lại một số thời khắc không thể vô duyên vô cớ trợ giúp. Nếu không người khác sẽ cảm thấy đương nhiên, sẽ trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết. Dù sao Hành Sơn không phải bọn hắn Dương gia, hắn có thể 100% nỗ lực. Mà lại tiên dịch tại siêu phàm giới bên trong là có tiền mà không mua được, người khác muốn đổi hắn chưa hẳn chịu đổi. Hành Sơn có thể hay không xuất ra ngang nhau giá trị thần vật còn không biết. Hắn kiểu nói này bất quá không muốn để cho bọn hắn cảm thấy thiên hạ có cơm chưa miễn phí thôi. Dương Vũ đưa ra để bọn hắn xuất ra một chút thần dược, thánh dược đến đổi, hắn là thần dược sư có thể dùng được. Hành Sơn không có ý kiến gì, bằng nhanh nhất tốc độ đi thu nạp những dược liệu này. Sau đó, bọn hắn lại trở về lúc đầu chủ đề, Hành Sơn có nên hay không phong sơn. Cũng tại lúc này, Nguyệt Hoài Cẩn trở về, nàng thế mà chưa bắt được Tả Thái Sư. Dương Vũ nhíu mày nói, thực lực ngươi mạnh hơn hắn, vì sao còn để hắn chạy? Nguyệt Hoài Cẩn chi tiết đáp lại nói, hắn thần kiếm đẳng cấp không thấp, tại hắn thiêu đốt sinh mệnh chạy trối chết thời điểm, ta cũng ngăn không được hắn, nhưng là hắn bị ta trọng thương, tại trong ngắn hạn đừng nghĩ khôi phục lại đến trạng thái đỉnh phong. Vậy liền tạm thời như vậy đi. Dương Vũ đáp nhẹ đạo, tiếp lấy hắn hướng người ở chỗ này nói, Tả Thái Sư không có bị giết, nhưng ta đã không đủ gây sợ, mà lại Nhạc Phụ đại nhân đoạt được vị trí minh chủ. Càng không nên từ bỏ, lẽ ra đi thảo phạt bọn hắn, đoạt lại vị trí minh chủ. Một khi phong sơn, Hành Sơn sỉ nhục sẽ rất khó lại tẩy thoát sạch sẽ. Đồng thời ngũ nhạc môn phái từ đây liền sẽ tiêu vong. Tương lai hết thảy tội danh đều sẽ áp đặt trên người phái Hành Sơn. Một chút tội danh lại coi là cái gì? Chỉ cần Hành Sơn đệ tử đều có thể sống sót liền có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Tạ Chiến Quân nói, ta cảm thấy cô gia nói có đạo lý. Lần này nhượng bộ, chúng ta phái Hành Sơn chỉ sợ liền muốn rời khỏi siêu phàm giới sân khấu lớn này. Đối phái Hành Sơn đệ tử tu luyện cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Một tên khác Thông Thiên nói, Tả Thái Sư bị thương nặng, chúng ta lại có con tin nơi tay. Nếu như bọn hắn không thừa nhận Ngự Thành vì minh chủ, chúng ta liền đem con tin hết thảy giết. Ninh Chu Chính bôi qua vẻ tàn nhẫn đáp lại nói, giết bọn hắn mấy người đủ để động tam đại tông phái căn cơ. Thư Ngự Thành cũng nói, ân uy tịnh thi có thể sẽ càng tốt hơn. Một phương diện lấy con tin áp chế bọn hắn, một phương diện xuất ra một bộ phận ngũ nhạc kiếm kinh khẩu quyết, lôi kéo Hằng Sơn, Hoa Sơn chờ tông môn, khẳng định có thể tan rã bọn hắn ba tông liên minh. Dương Vũ phân tích nói, đám người sau khi nghe, trên mặt đều là bôi qua vẻ mừng rỡ. Dương Vũ biện pháp này tốt, bây giờ bọn hắn muốn độc hưởng ngũ nhạc kiếm kinh rất không có khả năng. Trừ phi bọn hắn Hành Sơn phong sơn, hay là trở thành một phương độc lập thế lực, không còn là ngũ nhạc môn một viên, mới có thể. Thế nhưng là loại này lựa chọn cũng không phải là tốt nhất. Ngũ nhạc kiếm kinh đã không còn là bí mật, những tông môn khác chắc chắn sẽ không buông tha. Còn có một số tu luyện kiếm kỹ cự đầu thế lực, nói không chừng cũng sẽ tham gia tranh đoạt. Bọn hắn Hành Sơn căn bản thủ không được. Ngũ nhạc môn phân ra gì một môn kiếm kinh đều là nhất lưu. Bây giờ ngũ môn kiếm kinh hợp nhất, tuyệt đối có thể so với siêu phàm giới bên trong đỉnh cấp kiếm kinh một trong. Thăm dò thế lực khẳng định sẽ rất nhiều. Ngũ nhạc kiếm kinh xác thực thuộc về ngũ nhạc môn, có thể xuất ra một bộ phận đến, tự nhiên là không thể tốt hơn. Huống chi môn phái khác cũng không biết có phải là hay không hoàn chỉnh kiếm quyết. Chờ tương lai bọn hắn một nhà độc đại về sau, bọn hắn lại hoàn toàn tỉnh ngộ cũng không kịp. Cô gia có bản lĩnh, Tạ Chiến Quân cũng không nhịn được đối Dương Vũ giơ ngón tay cái lên tán. Tiếng nói, đúng vậy a, Dương Vũ có thể chiến thông thiên, vẫn là thần dược sư, đuổi sát Hạng Đỉnh Thiên không là vấn đề. Ninh Chu Chính phụ họa nói, các ngươi thổi phồng đến mức mặt ta đều đỏ. Tiếp xuống ta tại Hành Sơn chơi một lúc thời gian, mấy vị có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng đi. Dương Vũ nói một tiếng về sau, liền rời đi đại điện, đem thời gian lưu cho phái Hành Sơn người. Ngự Thành ngươi tìm cái này cô ra thế nhưng là khó lường a. Tạ Chiến Quân nhìn xem Thư Ngự Thành, nói, đúng vậy a, nếu như không phải hắn, chúng ta phái Hành Sơn hậu quả khó mà lường được. Một vị khác Thông Thiên nói, có thể vượt qua một kiếp này, vị này cô ra đương nhớ công đầu. Ninh Chu Chính cũng nói, Thư Ngự Thành Bồi có mặt mũi nói, ha ha, đều là Vũ Quân đứa bé kia có ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra hắn bất phàm. Tại hắn vẫn là địa hải cảnh giới tiểu hòa tử thời điểm, liền truy cầu hắn, lúc ấy ta còn có chút ý kiến, may mắn không có bỏ qua. Chúng ta hành sơn có thể hay không bay lên, cùng hắn thoát không được quan hệ a. Sau đó, Dương Vũ không có lại tham dự phái hành sơn cụ thể sự vụ, mà là cùng Thư Vũ Quân cùng một chỗ tại phái hành sơn địa bàn Thượng Du Sơn chơi thủy. Hai người cùng một chỗ thời gian cũng không ngắn, thế nhưng là một mực không có nhàn rỗi đi chung quanh một chút. Thừa dịp hiện tại cơ hội, đi một chút nhìn xem, tâm cảnh cũng nhận được hoàn toàn buông lỏng. Đối tu luyện cũng là lợi nhiều hơn hại. Thư Vũ Quân cũng từ tâm tình khẩn trương trung bình phục xuống dưới. Trên mặt tỏa sáng động lòng người quang trạch. Cái này mấy đêm rồi cùng Dương Vũ nghiên cứu thảo luận nhân sinh chân lý, càng phát ra cảm nhận được là một nữ nhân mỹ diệu cùng khoái hoạt. Đang hấp thu Dương Vũ tinh hoa về sau, trở nên càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Nếu là có thể một mực tiếp tục như vậy tốt bao nhiêu. Thư Vũ Quân lôi kéo Dương Vũ xúc cảm khái, nói, sẽ, hết thảy bình tĩnh trở lại, ngươi liền đến trong nhà ở lâu đi xuống đi. Dương Vũ nắm chặt Thư Vũ Quân tay đáp, đối với cái này cố chấp nữ nhân, tâm hắn sinh thương tiếc, không nghĩ nàng thụ bất cứ thương tổn gì. Thư Vũ Quân đã là Dương Vũ thê tử, lẽ ra vào ở Dương gia. Nàng đáp nhẹ nói, nàng không có ở trước đó, ta đi thích hợp sao? Nàng, cũng chỉ có hai người bọn hắn biết là nói người nào. Dương Vũ trên mặt toát ra một tia phức tạp nói, không có cái gì không thích hợp. Từ hắn từ Thần Tiêu chiến trường trở về sau, hắn không tiếp tục tiến đến Tử Tiêu điện. Không phải hắn đã đem nàng đem thả hạ, mà là hắn sư tôn đã nói với hắn, Tử Ngữ Nguyệt cũng không tại Tử Tiêu điện, coi như hắn lại đi Tử Tiêu điện cũng vô dụng, có lẽ đã đi thần giới, bọn hắn chỉ sợ chỉ có ở tại thần giới mới có thể đoàn tụ. Đúng là như thế, hắn mới đưa kia một phần tình cảm áp chế ở trong lòng, không tiếp tục tiến về Tử Tiêu điện, chờ hắn đột phá Ngọc Nguyệt cảnh giới. Lại tiến đến hỏi một chút, Thư Vũ Quân tựa vào bả vai hắn bên cạnh nói, đừng lo lắng, nàng không có việc gì, một ngày nào đó các ngươi sẽ đoàn tụ. Dương Vũ nắm ở nàng bả vai nói, ngươi không trách ta lòng quá tham sao? Cái này có cái gì tốt quái? Từ ngày đầu tiên cùng ngươi thời điểm, ta liền biết bên cạnh ngươi sẽ không chỉ có một cái ta. Thư Vũ Quân đáp lại nói, dừng một chút nàng còn nói, chúng ta người tu đạo, tuế nguyệt từ từ, có thể một mực làm bạn ở bên cạnh cũng không có nhiều người. Ta có thể tại lưu tại bên cạnh ngươi liền tốt, so với nàng tới nói đã rất hạnh phúc. Dương Vũ không nghĩ tới Thư Vũ Quân như thế quan tâm, cảm thấy vô cùng vui mừng, cảm thấy cưới cái này nàng dâu thật sự là một loại may mắn. Hai người lại hàn huyên một chút liên quan tới phái hành sơn sự tình, liền chậm rãi đi về. Mấy ngày nay tại quan phái hành sơn có được ngũ nhạc kiếm kinh, sự tình đã truyền khắp ra ngoài. Phái hành sơn đánh lui Tung Sơn, Thái Sơn cùng Hoa Sơn vây giết. Những sự tình này cũng mơ hồ không ở. Trong lúc nhất thời phái hành sơn trở thành siêu phàm giới chú ý nhất tiêu điểm. Rất nhiều kiếm khách đối cái này ngũ nhạc kiếm kinh vô cùng hướng tới. Bọn hắn đều đang nghĩ lấy muốn hay không đục nước béo cò, đi thử xem có cơ hội hay không thấy ngũ nhạc kiếm kinh thần bí phong thái. Một ngày này, có thiên hạ đệ nhất kiếm danh xưng Lý Mộ Bạch giáng lâm phái hành sơn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có,